Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, không muốn chết lăn đi. Hỏa sơn bên trong, dung nham lăn lộn, lưu toan vị sang tị, cho dù là võ thánh cường giả cũng không dám nhảy vào đi. Nhưng Cổ Mộc lại nhảy vào, hơn nữa còn ở bên trong vẫy vùng. Tuyệt đối là chấn kinh ánh mắt sự tình. Tất cả võ giả thừa dịp chạy trối chết khe hở, ngẫu nhiên nhô đầu ra nhìn một chút, lập tức có thổ huyết xúc động. Ngưu a, võ cuồng quả nhiên là siêu ngưu. Đáng ghét, tiểu tử này nhất định là dung hợp tâm hỏa, nếu không sớm đã bị hòa tan. Nhìn xem bên trong như cá gặp nước Cổ Mộc, Nam Cung Lăng khí huyết sôi trào. Nếu như không phải bị cướp đi, không nhìn loại này dung nham nhất định là chính mình. Tung bay ở dung nham bên trên, Cổ Mộc chẳng những không có cảm giác không thích hợp, ngược lại tâm thần cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì tại tâm hỏa vận chuyển cùng hấp thu hạ, dung nham bên trong giàu có tâm hỏa thuộc tính bị điên cuồng hấp thu, điên cuồng ẩn dưỡng, để hắn chân nguyên đạt được cực lớn bổ sung. Có lẽ là thụ tràng cảnh ảnh hưởng, Cổ Mộc ý thức được, trong đan điền tâm hỏa tốc độ hấp thu thật nhanh, vẻn vẹn một khắc đồng hồ, liền theo võ vương đột phá tới võ vương đỉnh phong, khó có thể tưởng tượng. Cổ Mộc âm thầm tặc lưỡi, nếu như dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ không ra hai cái canh giờ, rất có thể sẽ đem võ vương cường độ tâm hỏa đề thăng đến cùng đẳng cấp giống nhau trình độ. Rất tốt, lão yêu bà, ngươi chờ đó cho ta, đợi ta tâm hỏa đạt tới võ thánh cường độ, nhất định đem ngươi cái miệng đó cho rút nát. Cổ Mộc điên cuồng hấp thu dung nham bên trong thuộc tính, trong con ngươi có mấy phần âm trầm. Hắn một mực suy đoán Nam Cung gia có lẽ cùng mình mẫu thân có quan hệ. Bây giờ cùng Nam Cung Lăng tiếp xúc mấy lần, hắn liền càng thêm khẳng định, lão thái bà đột nhiên xuất thủ, sau đó gọi thẳng mẫu thân mình là tiểu tiện nhân, ở trong đó nghĩ đến còn có chính mình không biết sự tình. Cũng cơ bản có thể xác định, cái này lão yêu bà là địch nhân, đối đãi địch nhân. Cổ Mộc sẽ không nương tay, ừng ực đưa thân vào chừng mấy trăm mét dung nham. Điên cuồng hấp thu nửa giờ, dung nham dần dần khô cạn, cường thế tâm hỏa thuộc tính cũng bị rút khô, chỉ là đạt tới võ hoàng hậu kỳ cường độ, còn xa xa không đủ. Cổ Mộc lắc đầu, sau đó từ miệng núi lửa nhảy ra, tiếp theo lựa chọn bên cạnh một cái khác miệng núi lửa. Nơi này miệng núi lửa nhiều vô số kể, một cái không đủ, đổi lại một cái, cứ như vậy, những võ giả khác điên cuồng tránh né lấy hỏa diễm thú. Cổ đại thiếu thì không ngừng nhảy vào dung nham bên trong điên cuồng hấp thu luyện hóa. Chạy trối chết võ giả nhìn thấy tiểu tử này không sợ dung nham, ao ước muốn chết, siêu Cổ Mộc lần nữa từ khô cạn dung nham chung nhảy ra. Trong mắt lóe ra dị sắc, đi qua hai cái canh giờ hấp thu, tâm hỏa của hắn cường độ đã đạt tới võ thánh sơ kỳ. Chân chính ý nghĩa cùng cảnh giới ngang hàng, thực tế không cách nào tưởng tượng, vẻn vẹn dùng ngắn như vậy thời gian liền đem võ vương cường độ tâm hỏa ẩn dưỡng đến võ thánh. Chính Cổ Mộc đều cảm thấy có chút không thực tế, bình tĩnh trở lại. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía sương mù xám tràn ngập thiên khung, lẩm bẩm nói, tạo vật chi thành, đến tột cùng là bực nào bảo vật đâu. Hắn biết, mình có thể nhanh như vậy ẩn dưỡng tâm hỏa, tầng 13 hoàn cảnh nhất định có gì đó quái lạ. Có lẽ nó cùng thất trọng chí tôn tháp giống nhau, mỗi một tầng đều có một loại công năng, Cổ Mộc âm thầm suy đoán. Cùng lúc đó, muốn trở thành vật này chủ nhân quyết tâm càng thêm mãnh liệt hơn. Kết ba song quyền nắm chặt, xương cốt giòn vang, Cổ Mộc khóe môi nhếch lên một tia cười tà. Tâm hỏa đạt tới võ thánh cường độ, hỏa truy vân nguyên cũng tại trạng thái bão hòa, như vậy tiếp xuống liền nên tìm Nam Cung Lăng giải quyết ân oán. Cái này lão yêu bà không có chút nào linh lực, chỉ có võ thánh hậu kỳ cảnh giới, nghĩ bóp chết nàng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Cổ Mộc cười lạnh không thôi, chợt ý niệm điên cuồng thi triển, ý đồ tuân theo Nam Cung Lăng. Tại phát hiện không cách nào hấp thu linh lực, hắn căn bản không dám tùy tiện thi triển ý niệm, để tránh tiêu hao chân nguyên. Bây giờ khác biệt, hỏa chi thuộc tính cường thịnh, coi như phô trương lãng phí, cũng có thể tại tầng 13 nhanh chóng hấp thu. Tìm được, yêu nghiệt ý niệm vừa mới thi triển ra, Cổ Mộc liền phát hiện hai dặm bên ngoài, Nam Cung Lăng cùng bọn hắn gia tộc võ thánh chính kéo lấy hỏa diễm thú đào mệnh. Siêu hỏa chi chân nguyên triệt để bộc phát, Cổ Mộc toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, như thoát dây cung mũi tên vọt tới, ỷ vào chính mình tu vi cao, khi dễ ta, ỷ vào chính mình thế lực mạnh, xem thường người, lão tử hôm nay nhất định muốn đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất. Còn có kia năm nhà quốc cấp thế lực, các ngươi đều chạy không được. Cổ đại thiếu tiểu nhân đắc chí, nháy mắt hắc hóa, tại tạo vật chi thành bị bọn hắn xem thường, bị bọn hắn uy hiếp, ủy khuất, cùng phẫn nộ triệt để dẫn bạo. Hôm nay không đem bọn này hai so đánh một trận tơi bời. Thực tế nan giải trong lòng hắn mối hận, thế nhưng là, ngay tại bay lượn ra ngoài lúc, phương xa cấm trận quang mạc bên trên, lại hạ xuống một vị, cuối cùng cùng phía dưới cố định giá trị giống nhau đạt tới 100. Ong ong, số lượng từ dừng lại tại 100 về sau, toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt, hỏa sơn hình ảnh lập tức hóa thành hư vô, những cái kia từng đầu theo đuổi không bỏ hỏa diễm thú vỡ nát biến mất. Thiên khung lập tức âm u xuống tới, mất đi tất cả ánh sáng, đồng thời trên mặt đất hiện ra rắc rối phức tạp cấm trận đồ án. Không trung nhìn xuống, có thể phát hiện cấm trận hình thành, đem toàn bộ không gian toàn bộ bao trùm. Phốc, cấm trận sau khi xuất hiện có cấm bay công năng. Cổ Mộc rất bi kịch bị áp xuống tới, khi hắn rơi trên mặt đất vừa mới đứng vững, cấm trận triệt để thành hình, quang mang hiển hiện, chướng mắt chói mắt, siêu siêu ở vào trong kinh ngạc, hoặc ý thức được không có nguy hiểm võ giả, không đợi nghỉ ngơi thở một ngụm, lập tức biến mất tại vốn có vị trí. Cổ Mộc khoảng cách Nam Cung Lăng vẻn vẹn chỉ có mấy trăm mét, thế nhưng là hắn lại nhìn thấy đối phương trong chớp mắt biến mất. Thế là song quyền nắm chặt, bực tức nói, đáng ghét. Câu nói này vừa mới nói xong, trước mắt hắn tối đen, chợt mất đi tất cả ý thức, lần nữa mở mắt ra, lần nữa khôi phục ý thức. Cổ Mộc phát hiện trên bầu trời tung bay mây trắng, trời thì vẫn cứ màu xanh như vậy, gió nhẹ nhẹ phẩy thân thể, không thể nói thoải mái, lung lay đầu, từ bãi cỏ đứng dậy. Hắn rất nhanh phát hiện chính mình vị trí là một mảnh vô ngân thảo nguyên. Thế là lắc đầu, nói, đây cũng là 14 tầng. Không tệ, tầng 13 nhân số giảm đến 100. Thông hướng phía trên truyền tống trận liền mở ra, cũng đem may mắn còn sống sót 100 người đều truyền tống đến nơi đây. Kế hỏa sơn tràng cảnh về sau, tầng thứ 14 hoàn cảnh thì là đại thảo nguyên. Mặc dù là trời xanh mây trắng, mặc dù là cỏ xanh mùi thơm, nhưng Cổ Mộc phát hiện, nơi này cùng cái khác cấp độ đồng dạng, không có thiên địa thuộc tính có thể cung cấp hấp thu. Hắn hiện tại không hề để tâm, dù sao dung nham điên cuồng sau khi hấp thu, hắn hỏa chi chân nguyên đã đạt đến đỉnh phong, tuyệt đối có thể đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Lão yêu bà, để ngươi sống lâu trong chốc lát, tính ngươi vận khí tốt. Cổ Mộc cắn răng, trong ánh mắt hiện ra sát ý, hắn đã triệt để ghi nhớ Nam Cung Lăng, tại tầng 13 không có giết chết nàng, tại 14 tầng nhất định muốn giải quyết hết. Thế nhưng là, khi hắn thi triển ý niệm, lại phát hiện, căn bản không có mảy may tác dụng, Cấm sử dụng ý niệm a. Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Loại tình huống này, hắn tại tầng thứ 10 huyễn cảnh chung cũng đã gặp qua. 14 tầng cấm sử dụng ý niệm, nhưng không cấm phi hành. Cho nên, hắn không chút nào nản chí. Điều động hỏa chi chân nguyên, hóa thành cầu vồng, hướng về phía trước bay đi. Thề phải đem Nam Cung Lăng tìm tới. Phi hành một đoạn thời gian, Cổ Mộc rốt cục phát hiện võ giả. Số lượng cũng không ít, có chừng 20 người. Có thể để hắn kỳ quái là, những người này vây quanh một cái chỉ có rộng nửa mét quang mạc. Vùng lấy nắm đấm công kích lẫn nhau xé rách. Tựa hồ tại tranh cướp giành giật tiến vào quang mạc chung. Chừng 20 võ giả đều là võ hoàng trở lên tu vi. Nhưng đánh lên, lại là nắm đấm cùng hai chân đủ dùng. Thật giống như du côn tại ẩu đả. Bọn hắn ngược lại là muốn dùng linh lực đối oanh. Đáng tiếc, đến nơi này, ai cơ thể bên trong còn có linh lực a? Có thể nói, xông đến 14 tầng. Kinh lịch các loại sinh tử, trừ Cổ Mộc cùng riêng lẻ vài người bên ngoài, cái khác tất cả đều là chỉ có cảnh giới, không có linh lực võ giả bình thường. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn xem bọn hắn quyền đấm cước đá, tranh đoạt lấy tiến vào quang mạc, Cổ Mộc có chút không hiểu. Bất quá, khi hắn nhìn thấy có một người thuận lợi giết ra khỏi trùng vây, xâm nhập quang mạc chung. Trong đó lập tức có vô số mắt trần có thể thấy thuộc tính nổi lên. Thì ra là thế, Cổ Mộc minh bạch, chỉ có thể dung nạp một người quang mang, có thể sinh ra thiên địa thuộc tính. Những người này đấu cùng một chỗ là vì cướp đoạt thuộc tính đến bổ sung chính mình. Chạm xăng dầu sao? Cổ Mộc dở khóc dở cười. Phù phù mới vừa tiến vào quang mạc, còn không có hấp thu hai ngụm thuộc tính võ giả. Lập tức bị người một cước đá ra đến, sau đó một cái thể trạng so sánh rắn chắc võ hoàng chui vào. Như vậy có thể thấy được, không có linh lực, còn phải xem ai nhục thân vững chắc a. Bất quá, tráng hán đồng dạng không có hấp thu hai lần, liền bị mấy tên võ hoàng từ bên trong đá ra tới. Cứ như vậy, 20 tên cường giả, ở đây tranh đoạt lấy quang mạc. Cổ Mộc mắt thấy đây hết thảy, không khỏi nhịn không được cười lên. Đây là cao cao tại thượng võ hoàng cùng võ thánh sao? Đây là thượng vũ đại lục một phát chân, đại địa đều động cường giả sao? Quả thực chính là một đám du côn, một đám ác bá. Siêu Cổ Mộc rơi vào cái này, chạm xăng dầu, cách đó không xa. Mà khi hắn vừa mới rơi xuống, thiên khung đột nhiên vang lên nặng nề thanh âm. Đây là tạo vật chi thành tầng thứ 14. Có 5 khối có thể cung cấp võ giả hấp thu thuộc tính cấm trận. Thời gian tồn tại vì 3 ngày. Đến lúc đó, cấm trận biến mất. Thông hướng 15 tầng truyền tống trận liền sẽ mở ra. Tiến vào điều kiện là linh lực đạt tới trạng thái bão hòa. Lời này kết thúc. Cướp đoạt quang mạc võ giả càng thêm điên cuồng, thậm chí có nhân thủ chân không đủ dùng, bắt đầu động khẩu cắn người. Thanh âm rất cơ giới hóa, nhưng trong ngôn ngữ nhưng lại có mấy phần nghiền ngẫm. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, loại này khẩu khí làm cho hắn rất khó chịu, bởi vì có bị làm khỉ đùa nghịch cảm giác. Là chính mình tiên tổ Cổ Mộc, vẫn là vật này chân chính chủ nhân càn thiên thiết định như thế thao đản quy tắc trò chơi. Cổ Mộc đoán không ra, lắc đầu không nhớ tới, sau đó đem ánh mắt rời về phía đám người này. 3 ngày, thời gian này rất dư giả, thế nhưng là đối với mấy cái này linh lực tiêu hao khô kiệt võ giả đến nói, lại rất ngắn. Bọn hắn muốn khôi phục lại trạng thái bão hòa, chí ít cần 6 canh giờ. Nói cách khác, nơi này tụ tập hơn 20 người, coi như thay phiên hấp thu, ngày kế cũng liền 2 người có thể đạt tới, 3 ngày xuống tới là 6 người, tính đến không cùng vị trí 5 cái điểm, tổng cộng 30 người có thể đạt tới yêu cầu, 100 người, đào thải 70 người, cái này xác suất vẫn là rất khủng bố, Đương nhiên, Cổ Mộc cũng biết, nếu như dựa theo bây giờ tất cả mọi người công kích lẫn nhau cùng tranh đoạt. 3 ngày thời gian, đừng nói 6 người, có thể có 1 người đem linh lực bổ sung trạng thái bão hòa vậy liền không sai. Dừng tay cho ta, đi vào võ giả đánh nhau ở cùng nhau quang mạc trước. Cổ Mộc vận chuyển hỏa chi chân nguyên, gầm lên giận dữ, rát cướp đoạt quang mạc võ giả. Nhao nhao dừng lại, tập thể lăng thần, bởi vì bọn hắn cảm giác được, điếc tai thanh âm bên trong ẩn chứa uy áp, mà có uy áp liền biểu thị, linh lực của người này phi thường sung túc. Bạch, tất cả mọi người chỉnh tề đem quay đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy một người mặc đạo bào màu tím oai hùng nam tử đứng tại phía sau bọn họ. Võ cuồng Cổ Mộc, cái nào thu hoạch được tâm hỏa? Dám ở dung nham bên trong bơi lội nam nhân. Tất cả mọi người mặt ngậm kinh ngạc, nhìn thấy bọn hắn đều trung thực hạ đến. Cổ Mộc rất hài lòng, nhấc lên bước chân đi qua, chỉ vào nhất tới gần quang mạc những cái kia võ giả. Lạnh lùng nói, không muốn chết lăn đi. Ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.